Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 893, Hắc báo thần Bass. Tờ Chala đúng lúc chạy tới ngăn cản xung đột khuếch đại. Từ tình hình của hiện trường đến xem, hắn cứu Wakanda một mạng, biên cảnh bộ lạc tổn thất nặng nề, không có bất cứ người nào chết đi. Nhưng là chiến sĩ người cũng đều té xỉu mất đi tiếp tục tác chiến năng lực. Làm tiếp viện vội vã chạy tới thời điểm, vừa cảnh bộ lạc vẫn lấy làm kiêu ngạo tê giác lại như là một cái chó cảnh như thế chờ ở Diệp Thiên Hồ bên người tùy ý hắn xoa xoa. Không phải nói hắn đối với động vật lực tương tác làm sao cao. Chẳng qua là đem con này tê giác cho đánh phục rồi. Sự thực chứng minh. Vibranium giao cho cường hãn sức phòng ngự, không có cho biên cảnh bộ lạc cư dân còn có nuôi dưỡng tê giác mang đến bao nhiêu trợ giúp. Ở không gian năng lực trước mặt, tầng này mạnh mẽ phòng ngự bị dễ dàng tránh khỏi, sau đó đến đây tiếp viện cũng là gần như tao ngộ. Từ bầu trời bay tới Wakanda máy bay chiến đấu không biết nguyên nhân địa động cơ nổ tung mà rơi tan. Mặt đất mà đến vận tàu chiến ở vẫn không có tới gần thời điểm. Phảng phất va vào một đảo không nhìn thấy lưỡi dao sắc. Bị cắt từ giữa mở hai nửa. Đem mặt trên Wakanda binh sĩ rơi xuống trên đất. Red Queen chuẩn bị quân dự bị đội đều không có sử dụng cơ hội. Diệp Thiên Hồ vẻn vẹn là hơi hơi sử dụng năng lực của mình. Cũng đã để Wakanda không làm sao được. Trung quy. Wakanda mạnh mẽ cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu như thả mở tầm mắt, Wakanda cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên Hồ có chút tiếc nuối nhẹ giọng nói. Ngươi quả thật có tư cách nói câu nói như thế này. Chỉ là, chẳng lẽ nói ngươi là cố ý đến trào phúng quốc gia của ta? Tờ là ngữ khí bất thiện nói rằng, Black Panther chiến giáp mũ giáp đã hái xuống. Bởi vì hắn phát hiện này thân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến giáp cũng không thể mang đến cho hắn cái gì trợ giúp, quay lưng hắn người này có quá nhiều mặt pháp đối phó chính mình. Quả đấm lớn nói chuyện có đạo lý, câu nói này cũng không nhất định chính xác. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cảm thấy to bằng nắm tay có thể để cho người khác yên tĩnh ngồi xuống nghe chính mình giảng đạo lý. Hắn còn có Peggy thêm vào mặt sau T'Challa, ngồi ở Wakanda phương tiện chuyên chở trên chính đang đi tới Wakanda thánh địa. Đây là một cái rất thú vị phương tiện giao thông, chọn dùng trôi nổi khoa học kỹ thuật, ở cách xa mặt đất tiếp cận 1 mét độ cao cao tốc chạy. Phát sinh một điểm kế hoạch ở ngoài xung đột, sự thực nhưng chứng minh chàng mâu thuẫn này biểu diễn bắp thịt vẫn rất có tác dụng. Nghe T'Challa nói như vậy, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói rằng, chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Quốc vương bệ hạ, chàng mâu thuẫn này kỳ thực căn bản cũng không có cần phải. Ta cũng không muốn cùng Wakanda là địch, nhưng ngươi đã làm như vậy. T'Challa thở dài một tiếng, Peggy Carter nhìn về phía T'Challa quốc vương, nói rằng, nếu như lúc trước ngươi đồng ý sử dụng chính xác phương thức bái phòng, trước những người xung đột căn bản cũng sẽ không phát sinh. T'Challa tiên sinh, ngươi là một cái thành thục chính trị gia. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi gặp chọn dùng càng thêm lý trí phương thức tới đối xử chuyện này. Cứ việc nghiêm ngặt địa, đem chân chính Wakanda phong tỏa ở quốc tế biết ở ngoài. Thế nhưng trên quốc tế vẫn như cũ biết cùng quốc gia này tồn tại. Chỉ có điều biết cái kia là một cái lạc hậu châu Phi quốc gia. Mà làm đương nhiệm quốc vương T'Challa ở trên quốc tế nhưng là một cái phú có danh vọng chính trị. Gia, chỉ là, sức ảnh hưởng chuyện như vậy thông thường là cùng quốc gia thực lực móc nối. Cứ việc rất có danh vọng, thế nhưng có thể có bao nhiêu sức ảnh hưởng vẫn là chưa biết. Nhưng tổng thể tới nói, T'Challa là một cái phi thường chính trị gia ưu tú, sau đó dằn vặt lên cái kia Sokovia thỏa thuận, tuy nói có bị người đẩy ra sử dụng như thương hiềm nghi, cũng chứng minh T'Challa có bị người sử dụng như thương tư cách. lấy các ngươi đối với ngói khảm hiểu rõ, khẳng định có thể rõ ràng Vibranium đối với quốc gia này ý vị như thế nào. Các ngươi chỗ đã thấy văn minh đều là xây dựng ở Vibranium cơ sở trên. Không có Vibranium, quốc gia này cùng chu vi cùng tộc không có gì khác nhau. Chỉ có thể sinh sống ở chiến loạn cùng lạc hậu bên trong. Tờ Chơ La nói rằng, ta lý giải, có điều ngươi đầu tiên phải hiểu một chuyện. Vibranium xưa nay đều không thuộc về Wakanda người. Các ngươi chỉ là ở Vibranium chân chính chủ nhân ngầm đồng ý dưới được quyền sử dụng. Tâm hình thảo cũng giống như vậy. Diệp Thiên Hồ xem lướt qua Wakanda phong quang, lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ là khách thuê, nhưng đem mình làm chủ nhân. Các ngươi cho rằng ta là kẻ trộm, nhưng các ngươi cũng không có tư cách cho là như vậy. Bởi vì ta cùng nơi này chủ nhân chân chính đạt thành thỏa thuận. Từ hướng này đến xem, ta đối với Vibranium sử dụng càng thêm có pháp lý tính. Toàn bộ Wakanda, tổng cộng cũng không có bao nhiêu diện tích. Cho chuyện, bọn họ rất nhanh thì đến ngói khảm thánh địa. Tờ Chơ La đẩy ra nơi này thủ vệ, mang theo Diệp Thiên Hồ tiến vào thánh địa. Đi ở phía trước thời điểm nói rằng, ngoại trừ đời thứ nhất Black Panther, theo ta được biết, chưa ai từng thấy Hắc Báo Thần. Như vậy ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi chính là thứ hai nhìn thấy Hắc Báo Thần Wakanda người. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, cho tới sau đó tại sao chưa ai từng thấy Hắc Báo Thần? Diệp Thiên Hồ có vẻ như biết nguyên nhân, cứ việc Wakanda tín ngưỡng Hắc Báo Thần, thế nhưng người ta căn bản cũng không cần loại tín ngưỡng này. Cũng chưa từng có cảm thấy Wakanda người là con dân của mình. Chỉ là cái đám này Hắc Thúc Thúc vừa lúc cuộc sống thoải mái ở chỗ ở mình địa phương. Năm đó lần kia Hắc Báo Thần chủ động xuất hiện dẫn dắt đời thứ nhất Black Panther tìm tới tâm hình. Thảo, do đó kết thúc mỗi cái bộ lạc trong lúc đó chiến loạn. Bọn họ cảm thấy là Hắc Báo Thần nhân từ. Xác thực cũng có phương diện này nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân trọng yếu hơn chỉ là Hắc Báo Thần bị một đám bản địa ở địa bàn của hắn các. Loại đả xanh đả tử phiền không được. Lúc này mới hơi thêm ra tay dẫn dắt Wakanda thành lập. Cho tới Wakanda đối với Hắc Báo Thần ôm ấp chờ mong. Nói cho cùng chẳng qua là một phía tình nguyện thôi. Khi bọn họ tiến vào thánh địa sau khi một loại hoảng hốt cảm xông tới mặt. Loại cảm giác này ba người bọn họ đều rất quen thuộc. Đó là sử dụng tâm hình thảo trái cây tiến vào đạo ảo cảnh sau khi cảm giác. Mà bọn hắn bây giờ xác thực ở lặp lại trải qua quá trình này. Diệp Thiên Hồ lại có thể cảm nhận được càng nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải ảo cảnh, mà là một cái chỉ tồn tại ở linh hồn mức độ lĩnh vực. Hắn hiện tại cũng đã có thực lực chống cự loại này tiến vào. Đây là một cái hư huyễn mà lại địa phương xinh đẹp. Thảo nguyên phong cảnh trong lĩnh vực một gốc cây châu phi thông thường đại thụ tọa lạc ở phía trước. Vài con Black Panther hoặc đứng làm ngọa chờ ở trên cây. Nhìn rõ ràng là cái kia vài con Black Panther cũng không hề có sự khác biệt. Tờ Chà La vẫn là bén nhạy đem tầm mắt lạc ở trong đó một con trên người. Dù gì nói, phụ thân, mà ngay tại lúc này, con kia Black Panther cũng thật sự hướng hắn gật đầu, xem ra là nhận ra con trai của mình. Trái lại là Peggy lộ ra như có mất vẻ mặt. Lần trước lúc đến nơi này, nàng đồng dạng ở đây nhìn thấy chính mình đã chết phụ thân. Thế nhưng chung quy không phải Wakanda người. Lần thứ hai tiến vào, nơi này cũng không có cái kia đã chết nhiều năm lão nhân. Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn về phía sau lưng của bọn họ. Ở nơi đó, một con nếu như núi nhỏ bình thường khổng lồ Black Panther chậm rãi mà đến. Diệp Thiên Hồ đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nói, Bass, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.